kỹ thuật rèn đúc hồn binh đã sớm thất truyền trong dòng sông lịch sử viễn cổ. Trong chiến trường cổ này quả nhiên có đồ tốt. Tiếp theo, Diệp Phong lại dựa vào linh hồn lực cường đại của mình, tỏa ra bao trùm từng tấc đất, tìm thấy không ít linh đan diệu dược từ thời đại xa xưa. Nhưng cuối cùng, Diệp Phong lại gặp phải một hư ảnh trông như một hồn phách. Đó là một hồn phách màu đen, đôi đồng tử là hai luồng quang mang đỏ thẫm, trong tay cầm một thanh trường đao cũng ở dạng hồn phách. Đây là một chiến hồn bất diệt lang thang trong khu di tích cổ, một thứ mà ngay cả huyết tộc cũng vô cùng sợ hãi. Chiến hồn bất diệt này gặp phải Diệp Phong toàn thân huyết khí mãnh liệt, lập tức gào thét lao về phía y. Thanh trường đao kia là ở trạng thái linh hồn, trực tiếp chém về phía linh hồn của Diệp Phong. Nếu là một võ giả bình thường, cho dù là cường giả cấp bậc võ tông, e rằng cũng sẽ bị một đao này trực tiếp chém diệt linh hồn. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại nhanh chóng vận chuyển hắc hồn quyết, chuẩn bị phóng ra linh hồn lực khổng lồ để xem có thể chiến đấu với chiến hồn bất diệt này không. Nếu không thể, Diệp Phong chuẩn bị rút lui ngay lập tức. Dù sao, giữ được núi xanh thì không lo không có củi đốt. Nhưng ngay sau đó, một điều khiến Diệp Phong vô cùng kinh ngạc đã xảy ra. Ngay khi y vận chuyển hắc hồn quyết, chiến hồn bất diệt vốn đang hung tợn gào thét, đột nhiên như cảm nhận được một thứ gì đó cực kỳ khủng bố. Chiến hồn bất diệt này lại thu hồi trường đao, lập tức quỳ xuống trước mặt Diệp Phong, cúi đầu sát đất. Sau đó, không đợi Diệp Phong kịp phản ứng, chiến hồn bất diệt này đã đứng dậy, nhanh chóng rời đi, trong nháy mắt đã biến mất ở cuối khu di tích chiến trường cổ này. Chuyện gì thế này? Chính Diệp Phong cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, không biết trong khoảnh khắc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Chiến hồn bất diệt kia lại có hành động như vậy, thực sự khiến người ta có chút khó tin. Nhưng không nghĩ ra thì thôi, Diệp Phong cũng không phải là người hay bận tâm. Y tiếp tục tìm kiếm những bảo vật cổ xưa còn sót lại trong các phế tích hoặc những góc khuất đổ nát của chiến trường cổ này. Nửa ngày sau, Diệp Phong đột nhiên phát hiện tay trái của mình tuôn ra một luồng long khí màu vàng. Là long khí mà Bạch Tiền Bối đã phong ấn vào tay trái của ta có phản ứng. Ánh mắt Diệp Phong sáng lên, lập tức phi nhanh về hướng mà luồng long khí màu vàng chỉ dẫn. Y không thể ngờ rằng, mình lại mơ hồ tìm được manh mối về khối long lân viễn cổ mà Bạch Tiền Bối nhờ mình tìm kiếm. Lúc này, bước chân của Diệp Phong rất nhanh, bởi vì trong khoảnh khắc này, một cảm giác nguy cơ rất lớn đột nhiên xuất hiện trong lòng y. Điều này khiến Diệp Phong cấp bách muốn rời khỏi khu chiến trường cổ này. Nhưng bây giờ, luồng long khí màu vàng đã có dị động, Diệp Phong lại không muốn cứ thế mà từ bỏ. Dù sao Bạch Tiền Bối đã giúp đỡ mình rất nhiều, nay mình đã hứa sẽ giúp ngài tìm một khối long lân viễn cổ, vậy thì nhất định phải lấy được nó. Rất nhanh, Diệp Phong đã đến nơi mà luồng long khí màu vàng trong lòng bàn tay trái chỉ dẫn. Trước mặt y, xuất hiện một bộ xương rồng khổng lồ hùng vĩ. Không sai, đó là một con rồng khổng lồ đã chết từ vô tận tuế nguyệt. Nhưng bây giờ chỉ còn lại bộ xương trắng khổng lồ, giống như một ngọn núi trắng, trải dài mấy ngàn mét trên mặt đất. Diệp Phong đứng trước bộ xương rồng khổng lồ này, chỉ cảm thấy mình nhỏ bé như một con kiến, y cảm nhận được sự rung động. Không nhịn được lẩm bẩm, năm đó rốt cuộc đã xảy ra trận đại chiến kinh khủng đến mức nào, mà lại khiến một con rồng cấp bậc này cũng phải tử trận, biến thành hài cốt. Lặng lẽ nằm sâu trong phế tích của chiến trường cổ này bỗng nhiên, từ trong hốc mắt của bộ xương rồng, một long hồn đen nhánh đột ngột lao ra. Long hồn phát ra tiếng cười to âm trầm, ha ha ha, bao nhiêu năm rồi, mấy ngàn năm rồi nhỉ, cuối cùng cũng có sinh linh đến được sâu trong chiến trường cổ này. À, hình như chỉ là một sinh linh nhân tộc hèn mọn nhất. Thôi kệ, để bản tọa diệt linh hồn ngươi, đoạt xá thân thể ngươi, rồi rời khỏi cái nơi chết tiệt này đã. Cái gì? Long hồn bên trong bộ xương rồng này đã mấy ngàn năm mà vẫn chưa tan biến sao? Diệp Phong lúc này nhìn chằm chằm vào long hồn đen nhánh đang nhanh chóng lao về phía mình trên không trung, trong lòng có chút chấn động. Nhưng cảm giác nguy cơ to lớn ập đến đã khiến Diệp Phong lập tức tỉnh táo. Để đối phó với loại long hồn vô hình này, sức mạnh võ đạo căn bản không có tác dụng. Vì vậy, lúc này Diệp Phong toàn lực phóng ra linh hồn lực của mình, dùng ý niệm điều khiển, ngưng tụ ra một tấm khiên linh hồn khổng lồ trước mặt. Giác, thế nhưng, vong hồn đen nhánh khổng lồ lập tức đập vỡ tấm khiên linh hồn của Diệp Phong, long hồn kia lập tức phát ra một tiếng cười to khinh thường, ha ha ha, một sinh linh nhỏ bé hèn mọn. Vừa mới tu luyện linh hồn đạo, linh hồn yếu đuối đáng thương, mà còn vọng tưởng ngăn cản bản tọa sao? Thật buồn cười, cho ta diệt. Long hồn màu đen lập tức lao đến trước mặt Diệp Phong. Nó đưa ra móng vuốt như những chiếc móc sắt màu đen, vung lên một đường, lập tức xé rách mi tâm của Diệp Phong. Nhưng loại xé rách này không phải là xé rách thân thể vật lý, mà là xé rách trên phương diện linh hồn. Long hồn của con lão ma long này lập tức xông vào hồn hải giữa mi tâm của Diệp Phong. Hắn muốn xóa sổ linh hồn của Diệp Phong, sau đó chiếm cứ làm chủ. Nhưng ngay lúc long hồn ma long tiến vào hồn hải của Diệp Phong, nó lập tức nhìn thấy một thanh đao nhỏ màu vàng đang lơ lửng trong linh hồn của y. Bỗng nhiên, thanh đao nhỏ màu vàng kia bắn ra một luồng đao mang màu vàng đáng sợ, trong nháy mắt chém vào người long hồn ma long. A, long hồn ma long lập tức kêu thảm một tiếng, toàn bộ long hồn chi thể khổng lồ trực tiếp bị chém thành hai nửa. Sau khi long hồn ma long dung hợp lại với nhau, toàn bộ long hồn đã nhỏ đi không ít. Rõ ràng đã bị trọng thương. A, tiểu tử, trong hồn hải của ngươi sao lại có hồn binh kinh khủng như vậy? Long hồn ma long phát ra tiếng gầm rú kinh hãi vô cùng. Toàn thân nó tỏa ra ma khí khủng bố vô biên, chuẩn bị đánh nát thanh đao nhỏ màu vàng kia. Nhưng ngay lúc này, long hồn ma long lập tức dừng lại động tác. Bởi vì nó nhìn thấy một viên thần đan màu vàng yên tĩnh đang lơ lửng ở trung tâm hồn hải của Diệp Phong. Viên thần đan màu vàng kia, vô cùng tĩnh lặng, lơ lửng ở đó, nhưng lúc này, trong mắt long hồn ma long, viên thần đan màu vàng kia lại lập tức biến thành một người khổng lồ màu vàng hùng vĩ ngất trời, tỏa ra khí tức chí cao vô thượng của một chúa tể, dường như sở hữu sức mạnh đáng sợ nhất, cường đại nhất trong đại thiên thế giới này, đại diện cho tất cả những gì đỉnh phong và chí cường. Tên tiểu tử này rốt cuộc là thứ gì? Long hồn ma long mặc dù là một vạn cổ ma long, nhưng lúc này nó lại bị chấn động đến mức không nói nên lời, thậm chí có chút hoài nghi nhân sinh. Ta đầu hàng, đầu hàng. Long hồn ma long phát ra tiếng gầm lớn, long hồn khổng lồ phủ phục trong hồn hải của Diệp Phong. Diệp Phong lúc này thì ánh mắt nhanh chóng lóe lên. Con lão ma long này tâm cơ quá sâu, cho dù nó đầu hàng, Diệp Phong cũng rất muốn diệt nó đi. Bởi vì có con lão ma long này trên người, thực sự quá không an toàn. Nhưng đáng tiếc là, Diệp Phong mặc dù trong hồn hải có thanh đao nhỏ màu vàng và viên thần đan vô cùng bí ẩn, nhưng y lại không thể chủ động điều khiển hai thứ này. Cho nên lúc này, Diệp Phong chỉ đành miễn cưỡng đồng ý, nói, ngươi đầu hàng cũng được, nhưng ngươi phải cho ta một bảo vật khiến ta động lòng. Lão ma long lập tức nói, long cốt của ta đã được ta tế luyện vô số năm, lại còn mỗi ngày dùng long huyết và long nguyên thuần khiết nhất để tẩy rửa, là một bảo vật ngàn năm khó gặp. Ngươi cứ thu nó lại trước, đợi ra ngoài, ta sẽ giúp ngươi luyện chế một đại trận, có thể dung hợp bộ long cốt này vào cơ thể ngươi. Thân thể của ngươi, tiểu tử, sẽ ngay lập tức trở thành chân long chi thể. Chân long chi thể, ánh mắt Diệp Phong bỗng nhiên sáng lên. Chân long chi thể, đó là một loại thể chất cực kỳ cường đại và hiếm có. Nếu có thể luyện thành chân long chi thể, thì dù là tu hành hay chiến đấu, đều sẽ tăng cường rất nhiều các loại năng lực của mình. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, tạo hóa chi khu của Diệp Phong có thể dung nạp vạn vật, hải nạp bách xuyên. Bất kể là thể chất hay sức mạnh nào khác, Diệp Phong đều có thể dung hợp và sở hữu. Cho nên lúc này, Diệp Phong nhẹ gật đầu, y tạm thời để con lão ma long này ở trong hồn hải của mình. Đúng rồi, ta tên là Thương, tiểu tử, còn ngươi? Lão ma long lên tiếng trong đầu. Diệp Phong lạnh nhạt nói, Diệp Phong, Diệp Phong. Lão ma long nhẹ gật đầu, nói, sau này chúng ta chính là những người đồng đội kề vai sát cánh. Diệp Phong sẽ không tin tưởng con lão ma long tâm cơ thâm sâu, hung ác vô cùng này. Miệng nó nói là đồng đội, không chừng trong lòng đang tính toán làm sao để đối phó mình. Cho nên Diệp Phong lười đáp lại, y trực tiếp nhảy lên bộ long cốt khổng lồ, cất khối long lân viễn cổ mà Bạch Tiền Bối nhờ mình tìm kiếm vào. Sau đó, Diệp Phong lại lấy ra chiếc hồ lô da xanh có được từ thần tiễn thôn, thu bộ hài cốt rồng trắng khổng lồ hùng vĩ vào trong đó. Bởi vì nhẫn chữ vật bình thường căn bản không chứa nổi bộ hài cốt rồng khổng lồ dài mấy ngàn mét. Hơn nữa, bên trong hồ lô da xanh còn có một hồ linh tuyền chi thủy mà Diệp Phong có được lần trước. Hài cốt rồng bỏ vào không gian bên trong hồ lô da xanh, vừa hay có thể được linh tuyền chi thủy ôn dưỡng, có lẽ còn có thể nâng cao phẩm chất của nó. Tiếp theo, Diệp Phong tiếp tục lùng sục trong chiến trường cổ một lúc, lại tìm được không ít mảnh vỡ chiến binh cổ, và một ít đan dược cổ xưa. Đương nhiên trong thời gian này, con lão ma long tên Thương đã giúp đỡ không ít, khiến Diệp Phong cảm thấy để con lão ma long này ở trong hồn hải của mình cũng có chút tác dụng. Ba ngày sau, Diệp Phong rời khỏi chiến trường cổ. Trước khi đi, Diệp Phong thậm chí còn thu cả một số cung điện đổ nát, những cây cột ngọc gãy vào trong nhẫn chữ vật. Điều này khiến lão ma long Thương trong đầu la oai oái, Diệp Phong, người cũng quá không có tiền đồ. Mấy thứ rách nát này cũng muốn. Đợi chúng ta ra ngoài, bản tọa sẽ dẫn ngươi đi tìm mấy món đồ tốt, bảo đảm cho ngươi phất lên nhanh chóng. Lão Ma Long lúc này nói với giọng điệu đầy hưng phấn. Mặc dù nó không đoạt xá thành công, nhưng cuối cùng cũng đã giữ được mạng, lại còn có thể nghỉ ngơi dưỡng sức trong hồn hải của Diệp Phong. Và sắp được rời khỏi cái chiến trường cổ chết tiệt này. Cho nên lúc này, lão Ma Long trong lòng vô cùng hưng phấn. Nhưng Diệp Phong đối với điều này chỉ giữ thái độ hoài nghi, không nói thêm gì, luôn luôn cảnh giác. Nếu không, đến lúc bị con lão Ma Long này hãm hại mà chết, còn không biết là chết thế nào. Khi Diệp Phong đi ra khỏi chiến trường cổ, qua con đường đá quanh co sâu thẳm, y lại một lần nữa trở lại vách núi nơi y đã đi vào. Nhưng lúc này, Diệp Phong đột nhiên cảm nhận được một tia khí tức khác thường. Bởi vì lúc này, trên mặt đất xung quanh lối vào, lại được vẽ lên từng đường hoa văn màu máu. Những hoa văn màu máu này, vào giờ phút này đang tỏa ra ánh sáng vô cùng mãnh liệt. Đây là một tòa sát phạt linh trận khổng lồ, bao bọc toàn bộ khu vực lối vào. Ha ha ha, nhân tộc bằng hữu, không ngờ ngươi thật sự sống sót ra ngoài, nhưng đáng tiếc, ngươi đã bị ta tính kế. Tòa sát phạt linh trận này, chính là sát trận khủng bố được huyết tộc ta truyền lại từ xưa. Ngươi trừ phi là cường giả võ tông, nếu không chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Đột nhiên, vị thống lĩnh huyết tộc đã khuất phục dưới trướng Diệp Phong lúc trước xuất hiện, nhưng lúc này hắn lại chắp hai tay sau lưng, trên gương mặt dữ tợn tràn đầy vẻ trào phúng. Vị thống lĩnh huyết tộc nọ, ánh mắt lúc này ánh lên vẻ chế giễu sâu cay. Gã chắp tay sau lưng, ra vẻ đại quyền trong tay, đứng bên ngoài huyết trận, nhìn chằm chằm Diệp Phong vừa bước ra từ con đường đá. Ánh mắt Diệp Phong có chút âm trầm, y không thể ngờ rằng, vị thống lĩnh huyết tộc mới lúc trước còn gùm núm với mình, vậy mà chỉ trong nửa ngày đã bày ra linh trận để chặn giết y. Lão Ma Long thương bỗng lên tiếng trong đầu Diệp Phong, ha ha, lũ huyết tộc hèn mọn này lại dám tính kế Diệp Phong ngươi, chờ bản tọa diệt sạch chúng. Oanh, gần như ngay khoảnh khắc sau, khi Diệp Phong còn chưa kịp đáp lời, một long hồn khổng lồ màu đen bỗng từ biển hồn nơi mi tâm của y lao vút ra. Sát trận bao trùm xung quanh lập tức phóng ra một luồng sát khí ngút trời, đánh thẳng về phía Diệp Phong. Một cái sát trận còn con, cũng đòi đấu với bản tọa sao? Diệt, lão Ma Long thương dường như cố ý khoe khoang trước mặt Diệp Phong. Nó ngửa mặt lên trời giống dài, thân hình lập tức phình to thành một con hắc long khổng lồ dài mấy vạn mét, ngao du hư không, che khuất cả bầu trời, tựa như một ma long diệt thế giáng trần. Oanh, răng rác, sát trận kia thậm chí còn không cầm cự nổi một thoáng, đã bị lão Ma Long thương đập cho tan nát. Ma Long hiện thế, tiếng gầm động cả trời xanh. Cảnh tượng này quả thực vô cùng chấn động, ngay cả Diệp Phong cũng có chút kinh ngạc, nếu không phải trong đầu y có viên kim đan thần bí làm át chủ bài, có lẽ y thật sự đã bị lão Ma Long này tiêu diệt. Nhưng kẻ kinh hãi tột độ lúc này chính là gã thống lĩnh huyết tộc. Cái gì, Ma Long diệt thế, đây không phải là sinh vật huyền thoại của thời thái cổ sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Lại một lần nữa giáng lâm thế gian, dù trong đầu gã thống lĩnh huyết tộc thoáng qua vô số câu hỏi, ánh mắt đầy hoảng hốt, nhưng ngay khoảnh khắc sau. Không đợi gã kịp lên tiếng cầu xin tha thứ, một móng vuốt rồng rắn chắc vô song của lão Ma Long, tuy chỉ là trạng thái linh hồn nhưng trông như thật, tựa như được đúc từ thần thiết màu đen. Phập một tiếng, đã bóp nát gã thống lĩnh. Vụt, Diệp Phong lách mình tới, đưa tay ra, một vòng xoáy thôn phệ lập tức hiện ra giữa lòng bàn tay. Oanh, lực thôn phệ cường đại bùng nổ. Huyết khí từ cơ thể vỡ nát của gã thống lĩnh huyết tộc lập tức bị Diệp Phong nuốt chửng. Thân hình của tên thống lĩnh này to cao gấp 2, 3 lần huyết tộc bình thường, huyết khí của nó tự nhiên cũng vô cùng hùng hậu. Vì vậy, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng huyết khí cực kỳ dồi dào đang bùng nổ trong cơ thể mình. Oanh, y chỉ cảm thấy tứ chi bách hài của mình lập tức tràn đầy sức mạnh. Diệp Phong lẩm bẩm, tứ bộ võ hoàng cũng sắp đột phá rồi, nhưng vẫn cần thêm chút năng lượng nữa. Dứt lời, y lập tức lao vào dãy thanh sơn xa xa. Vì tên thống lĩnh huyết tộc này đã không giữ lời hứa, còn bày sát trận hãm hại mình, vậy thì Diệp Phong y cũng không cần phải khách khí. Ánh mắt y lộ ra sát khí lạnh như băng, y xông vào dãy thanh sơn, trực tiếp bộc phát ra sức mạnh kinh người. Ầm ầm ầm, hoàng kim thần quang tựa như ngàn vạn lợi kiếm, trong nháy mắt xuyên thủng vô số thân thể của huyết tộc bình thường. Cùng với những tiếng kêu thảm thiết, từng tên huyết tộc một bị Diệp Phong nghiền nát. Vô tận huyết khí khổng lồ ngưng tụ thành một dòng sông máu, lượn lờ quanh thân Diệp Phong, rồi bị y thôn phệ vào trong cơ thể. Lão Ma Long lượn lờ trên trời, lúc này nó nhìn xuống cảnh tượng phía dưới, đôi mắt rồng lộ vẻ kinh ngạc không yên. Dù nó đã sống vô tận tuế nguyệt, nhưng chưa bao giờ thấy qua thứ truyền thừa quỷ dị như trên người Diệp Phong. Hơn nữa, viên kim đan thần bí trong đầu Diệp Phong mà nó nhìn thấy, suýt chút nữa đã dọa nó sợ vỡ cả long đờm. Oanh, bỗng nhiên đúng lúc này, trên người Diệp Phong đột nhiên bộc phát ra một luồng võ đạo khí thế hoàn toàn mới và mạnh mẽ. Ngũ bộ võ hoàng, Diệp Phong hét dài một tiếng, ánh mắt không giấu được vẻ hưng phấn. Y đã tàn sát mấy ngàn huyết tộc trong dãy Thanh Sơn, thôn phệ toàn bộ khí huyết của chúng, cuối cùng dùng một sức mạnh vô cùng bá đạo và hùng hậu để phá vỡ bình cảnh. Vụt, lúc này, lão ma long từ trên cao lao xuống, hóa thành một đạo ma quang, tiến vào biển hồn nơi mi tâm của Diệp Phong. Giọng của Thương lập tức vang lên trong đầu y, Diệp Phong, người tu luyện truyền thừa gì thế, có thể tiết lộ một chút không? Ta thấy nó rất quỷ dị và lợi hại. Diệp Phong khẽ mỉm cười, dùng ý niệm đáp lời, đây là truyền thừa từ trên trời rơi xuống, thế gian này không có đâu. Thương oán trách trong đầu, Diệp Phong, tiểu tử ngươi không thành thật gì cả, ta đã giúp ngươi diệt tên thống lĩnh huyết tộc, một đại địch như vậy, mà ngươi nói cho ta biết ngươi tu luyện truyền thừa gì cũng không được sao. Đúng là keo kiệt, Diệp Phong không để ý đến con lão ma long quỷ kế đa đoan này, y đi thẳng ra ngoài Thanh Sơn. Đến bây giờ, viễn cổ long lân mà Bạch Tiền Bối nhờ y tìm đã có, nhiệm vụ quan trọng nhất xem như đã hoàn thành. Tiếp theo, Diệp Phong tự nhiên muốn săn giết thêm nhiều huyết tộc trong tiểu thế giới này để bổ sung công lực, tích lũy nội tình võ đạo, ngoài ra, y còn muốn thu thập thêm nhiều huyết hạch. Bởi vì lần thí luyện nội tông này, nếu có thể giành được thứ hạng tốt, nói không chừng sẽ nhận được phần thưởng lớn từ tầng lớp thượng tầng của tông môn. Lần trước, Diệp Phong dùng Long Châu đổi lấy một lần quán đỉnh công lực của Bạch Tiền Bối, khiến y càng ngày càng mong đợi vào phần thưởng của tông môn. Ba ngày sau, trước một vũng lầy, ầm ầm, một con huyết tộc cự thú hình dáng như con cự tích, bị một thanh trường kiếm rách nát chém đứt đầu trong nháy mắt. Toàn bộ thân thú khổng lồ ầm vang ngã xuống, làm cả mặt đất rung chuyển dữ dội. Ngay khoảnh khắc sau, một thiếu niên áo đen thu lại trường kiếm. Y vươn tay chộp lấy, một vòng xoáy thôn phệ khổng lồ xuất hiện, trực tiếp nuốt chửng toàn bộ huyết nguyên lực của con cự thú. Bảy ngày sau, trên đỉnh một ngọn núi lớn, thiếu niên áo đen dậm chân, bay thẳng lên trời, một quyền đánh chết một con hùng ưng màu máu đang bay lượn ở độ cao vạn mét. Oanh, một chiếc tạo hóa hồng lô xuất hiện, trong nháy mắt thôn phệ hết con hùng ưng màu máu kia. Nửa tháng sau, trên một mặt hồ lớn màu xanh lam, một con đại xà màu máu dài trăm mét, bị một chiếc búa pháp khí khổng lồ màu bạc đập nát đầu rắn. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ cả mặt hồ xanh biếc như ngọc. Vụt, thiếu niên áo đen thu lại chiếc búa bạc, trực tiếp thôn phệ hết toàn bộ yêu nguyên của con đại xà, vốn là yêu vương của hồ nước này. Con đại xà màu máu lập tức khô quắt lại, mất hết sinh cơ, trở nên khô héo. Oanh, cuối cùng, một luồng võ đạo khí thế hoàn toàn mới từ trên người thiếu niên áo đen bùng phát ra. Lục bộ võ hoàng, thiếu niên áo đen chính là Diệp Phong, lúc này ánh mắt y vô cùng sáng ngời, tuôn ra kim quang lấp lánh, nửa tháng nay, dưới sự chỉ dẫn của lão ma long Thương. Diệp Phong đã tìm thấy không ít huyết tộc huyết thú cấp yêu vương trong tiểu thế giới, điên cuồng cướp đoạt vô số khí huyết khổng lồ, khiến y lại một lần nữa đột phá. Thẳng tiến cảnh giới lục bộ võ hoàng, cảnh giới này đã có thể sánh ngang với những đệ tử nội tông có thực lực hùng hậu trong kiếm tông. Bỗng nhiên đúng lúc này, trên bầu trời phía xa, một đóa pháo hoa nổ tung. Hình dạng của đóa pháo hoa là một thanh cự kiếm, là tín hiệu cầu cứu của kiếm tông chúng ta. Diệp Phong ánh mắt chợt động, y tung người nhảy lên, lao nhanh về phía đó. Trên một vùng đầm lầy rộng lớn, hơn 10 đệ tử kiếm tông đang tụ tập lại với nhau, trên người dính đầy máu, ánh mắt đầy vẻ kiêng dè, nhìn chằm chằm xung quanh. Bên ngoài khu vực của họ, hơn 10 đệ tử của Hoàng gia Võ đạo Học viện và Thiên Độc Môn, vậy mà lại liên kết với nhau, bao vây lấy nhóm đệ tử kiếm tông. Lúc này, một thiên kiêu trẻ tuổi của Hoàng gia Võ đạo Học viện, mình mặc cẩm y lụa là, trông như một quý tộc. Hắn tên là Từ Tấn, một cường giả thất bộ võ hoàng. Ánh mắt của Từ Tấn lúc này mang theo vẻ khinh miệt sâu sắc, giống như đang nhìn một đám nô lệ, hắn nhìn chằm chằm vào hơn 10 đệ tử kiếm tông trên sân, Từ Tấn nhàn nhạt cất tiếng cười. Xoay xoay chiếc nhẫn ngọc màu vàng trên ngón tay, với tư thái đại quyền trong tay, hắn nói, tín hiệu cầu cứu vừa rồi của các ngươi vô ích thôi. Chúng ta đã dò xét toàn bộ khu vực xung quanh đây, căn bản không có cường giả kiếm tông nào khác. Nói cho ta biết tung tích của Diệp Phong trong kiếm tông các ngươi, hắn là người mà hộ pháp của Hoàng gia Võ đạo Học viện chúng ta đã chỉ mặt gọi tên vài giết. Không thể thoát khỏi cái chết đâu, cho nên các ngươi tốt nhất nên thức thời một chút. Một đệ tử kiếm tông lạnh lùng lên tiếng, chúng ta không biết tung tích của Diệp Phong. Hơn nữa, dù có biết, chúng ta cũng sẽ không nói ra, đệ tử kiếm tông sẽ không phản bội sư huynh đệ đồng môn của mình. Từ Tấn ánh mắt lộ ra vẻ hung ác, hừ, có cốt khí đấy, nhưng đáng tiếc, cái giá cho cốt khí của ngươi bây giờ chính là cái chết. Hắn đột nhiên vươn tay, một ma chảo khổng lồ màu đen xuất hiện giữa không trung. Bụp, đầu của đệ tử kiếm tông vừa nói chuyện lập tức bị đập nát. Chết ngay tại chỗ, Ngô sư huynh, hơn 10 đệ tử kiếm tông có mặt tại đó trơ mắt nhìn cảnh tượng tàn bạo này, hai mắt đều không kìm được mà đỏ lên. Nhưng tên Từ Tấn này thực sự quá mạnh, tu vi đã đạt tới thất bộ võ hoàng. Hơn nữa, xung quanh còn có cao thủ của Thiên Độc Môn đang áp trận. Không ít đệ tử kiếm tông không thể ngờ rằng, Thiên Độc Môn lại có thể liên thủ với Hoàng gia Võ Đạo Học Viện để cùng nhau săn giết đệ tử kiếm tông của họ. Từ Tấn, người quá đáng rồi. Một sư huynh của kiếm tông bước ra, khí tức toàn thân tỏa ra, rõ ràng là một bát bộ võ hoàng. Cổ Sâm sư huynh, một đám đệ tử kiếm tông không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Mặc dù Cổ Sâm có tu vi cao hơn Từ Tấn, nhưng phải biết rằng, trên sân lúc này còn có không ít đệ tử Thiên Độc Môn đang nhìn chằm chằm. Cho dù Cổ Sâm, một bát bộ võ hoàng, đứng ra, kết cục có khả năng nhất vẫn là bị biển người chiến thuật bào mòn đến chết. Ồ, không ngờ trong đám các ngươi lại còn ẩn giấu một vị cao thủ bát bộ võ hoàng à, Từ Tấn ở phía đối diện đột nhiên kinh ngạc lên tiếng. Mấy cao thủ Thiên Độc Môn bên cạnh hắn chuẩn bị ra tay viện trợ. Không cần các ngươi giúp, một bát bộ võ hoàng thôi mà, ta vừa hay muốn thử uy năng của món chiến binh kia. Ánh sáng trên chiếc nhẫn chữ vật trên ngón tay Từ Tấn lóe lên. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một chiếc câu chảo vô cùng dữ tợn. Chiếc câu chảo này toàn thân đen như mực, tỏa ra ma khí nhàn nhạt, khiến người ta chỉ nhìn một cái là trong lòng liền sinh ra cảm giác sợ hãi. Tựa như tâm thần của mình sắp bị chiếc câu chảo đó hút vào, rồi rơi vào bóng tối vô tận. Tê Thiên Chảo, mấy cao thủ Thiên Độc Môn đứng cạnh Từ Tấn ánh mắt đều hơi kinh hãi. Đây chính là một món pháp khí, mặc dù chỉ là hạ phẩm pháp khí, nhưng cũng là một sự tồn tại mạnh mẽ vượt xa thiên cấp binh khí. Bên trong pháp khí đã dung nhập một tia pháp tắc lực lượng, ẩn chứa sức mạnh tạo hóa vĩ đại của trật tự trời đất. Vì vậy, ngay khoảnh khắc chiếc Tê Thiên Chảo này xuất hiện, toàn bộ đệ tử kiếm tông đều biến sắc. Hãy tin tưởng Cổ Sâm sư huynh, huynh ấy là bát bộ võ hoàng. Nhất định có thể chiến thắng tên Từ Tấn này. Không ít đệ tử kiếm tông tự động viên mình. Oanh, trên người Cổ Sâm, khí thế võ đạo cường đại bộc phát. Trường thương như rồng, thăng long tại thiên, giết. Cổ Sâm vào lúc này không có suy nghĩ gì khác, chỉ có một trận chiến, trong tay hắn xuất hiện một cây trường thương màu vàng, cả người tựa như một vị cổ chiến thần. Trong nháy mắt phóng tới Từ Tấn, trường thương màu vàng trong tay tỏa ra sát khí kinh người, ẩn chứa một loại sức mạnh vô cùng dồi dào. Chết đi cho ta, Từ Tấn phát ra âm thanh âm hiểm, hắn lập tức truyền chân nguyên của mình vào chiếc Tê Thiên Chảo trong tay. Chiếc câu chảo đen như mực lập tức rung động kịch liệt. Sau đó Tê Thiên Chảo rời khỏi tay, giữa không trung liền phình to thành một ma chảo khổng lồ như ngọn núi. Toàn bộ Tê Thiên Chảo tỏa ra ma khí kinh người, có sức mạnh xé nát tất cả, đúng như tên gọi của pháp khí này, có sức mạnh xé rách cả trời. Ầm ầm, trường thương màu vàng và ma chảo xé trời lập tức va vào nhau, phát ra một tiếng nổ kinh thiên. Phụt, nhưng ngay khoảnh khắc sau, điều khiến sắc mặt đông đảo đệ tử kiếm tông trở nên trắng bệch là Cổ Sâm căn bản không thể chống đỡ nổi sức mạnh của món pháp khí kia, trong nháy mắt đã bị trọng thương. Oanh, toàn bộ thân hình của Cổ Sâm lập tức xuất hiện từng vết rách, giống như sắp vỡ nát. Hắn từ trên cao rơi thẳng xuống, đập mạnh vào mặt đất. Keng keng keng, cây trường thương màu vàng trong tay hắn lúc này cũng bị Tê Thiên Chảo làm cho vỡ nát, biến thành từng mảnh đồng vụn sắt vụn, rơi xuống bên cạnh. Một chiêu đã bại. Đông đảo đệ tử kiếm tông lúc này cuối cùng cũng mất hết hy vọng. Bởi vì Cổ Sâm sư huynh đã được coi là một trong những thiên kiêu đỉnh cấp của kiếm tông tham gia lần thí luyện này. Ngay cả huynh ấy cũng không thể chống đỡ nổi sát cơ của Từ Tấn, huống hồ còn có nhiều cao thủ Thiên Độc Môn như vậy. Lần này họ thật sự là lành ít dữ nhiều. Sức mạnh của pháp khí quả nhiên cường hãn, ánh mắt Từ Tấn lúc này cũng tràn đầy một vẻ nhiệt huyết. Món pháp khí này vô cùng quý giá, không phải của hắn, mà là do vị hộ pháp Kim Bào, người dẫn đội của Hoàng gia Võ Đạo Học Viện, đã cho hắn trước khi tiến vào tiểu thế giới thí luyện. Nhưng vị hộ pháp Kim Bào từng nói với hắn, nếu hắn, Từ Tấn, có thể tìm thấy tung tích của Diệp Phong trong tiểu thế giới này và mang đầu của Diệp Phong ra ngoài, thì món pháp khí Tê Thiên Chảo này sẽ là của hắn, Từ Tấn. Nghĩ đến đây, Tư Tấn lập tức đi tới trước mặt Cổ Sâm, giọng điệu băng hàn, nói, nếu các ngươi đã không biết, vậy thì không còn giá trị lợi dụng nữa, ta sẽ giết từng người một. Cho đến khi ép được Diệp Phong ra mặt. Vừa dứt lời, Tư Tấn xòe bàn tay, cầm lấy chiếc Tê Thiên chảo đen nhánh, định trực tiếp đánh chết Cổ Sâm. Cong, nhưng đột nhiên đúng lúc này, một đạo lưu quang từ trong một khu rừng xa xa vụt tới, trực tiếp đánh bay chiếc Tê Thiên chảo. Là một thanh kiếm, mọi người đều đồng loạt nhìn sang. Đạo lưu quang đó là một thanh kiếm, sau khi đánh bay Tê Thiên chảo, nó cắm thẳng xuống mặt đất. Đó là một thanh kiếm rách nát, là bội kiếm của Diệp Phong sư đệ. Đột nhiên một đệ tử kiếm tông kinh hô, nhận ra thân phận của thanh kiếm này. Diệp Phong sư đệ đến rồi. Lúc này, đông đảo đệ tử kiếm tông đều lộ vẻ hưng phấn, nhưng ngay sau đó, ánh mắt họ lại chuyển sang vô cùng lo lắng, lập tức hô lớn về phía xung quanh, Diệp Phong sư đệ, tuyệt đối đừng ra đây. Đám nhãi danh của Hoàng gia võ đạo học viện này đã âm thầm liên kết với cao thủ thiên độc môn để hãm hại chúng ta. Ngươi mau đi đi, Diệp Phong xuất hiện rồi. Tư Tấn lập tức trở nên vô cùng hưng phấn. Hắn liền ra lệnh cho mọi người xung quanh, mau lục soát khu rừng này. Đừng để tên tiểu tử Diệp Phong đó chạy thoát. Không cần tìm, ta đến rồi. Cùng với một giọng nói lạnh nhạt, một thiếu niên áo đen dáng người thẳng tắp, chậm rãi bước ra từ khu rừng. Quả nhiên là Diệp Phong. Tư Tấn nhìn thấy gương mặt quen thuộc đó, ánh mắt lập tức lộ ra vẻ tham lam. Bởi vì hắn biết rất rõ, nếu mình có thể giết được Diệp Phong, xách đầu y đi, sẽ nhận được phần thưởng vô cùng phong phú. Vì vậy, cả đám cao thủ thiên độc môn cũng đồng loạt nhảy lên, bao vây lấy Diệp Phong. Hừ, Diệp Phong đối với chuyện này chỉ cười lạnh. Y chỉ nhìn những đệ tử kiếm tông bị trọng thương và sát hại trên mặt đất, ánh mắt dần dần trở nên lạnh như băng. Các ngươi, tất cả đều đáng chết. Từ miệng Diệp Phong phát ra âm thanh lạnh đến cực điểm. Trên người y lập tức tỏa ra một luồng khí thế võ đạo vô cùng mạnh mẽ, Tư Tấn cảm nhận được luồng khí thế đó. Liền khinh thường cười ha hà, Diệp Phong à Diệp Phong, ta còn tưởng ngươi trốn nhiều ngày như vậy là đã có được cơ duyên tạo hóa lớn lao gì, hóa ra mới chỉ là tu vi lục bộ võ hoàng. Đúng là một tên phế vật. Oanh, Tư Tấn xòe bàn tay, năm ngón tay siết chặt hư không, pháp khí Tê Thiên chảo lập tức bị hắn nắm trong tay. Vừa rồi Cổ Sâm, một bát bộ võ hoàng, còn bị ta một chiêu trọng thương, Diệp Phong, xem ra giết ngươi còn không cần đến một chiêu. Vẻ mặt Tư Tấn tràn đầy tự tin, hắn vung Tê Thiên chảo, trực tiếp phóng ra luồng ma quang sát khí vô cùng mạnh mẽ, đánh về phía Diệp Phong. Các cao thủ thiên độc môn khác đều không động đậy, chỉ lạnh lùng quan sát. Bởi vì họ cũng cảm thấy, thiếu niên áo đen đột nhiên xuất hiện này, tu vi võ đạo bất quá chỉ là lục bộ võ hoàng. Cho dù chiến lược có mạnh mẽ như lời đồn, dưới sự tấn công của Tư Tấn và một món pháp khí, e rằng cũng sẽ bị nghiền thành cho bụi trong nháy mắt. Diệp Phong sư đệ cẩn thận, cái Tê Thiên chảo đó là một món pháp khí, Cổ Sâm đang trọng thương nằm trên đất lập tức gầm lên nhắc nhở. Ha ha ha, Cổ Sâm sư huynh yên tâm, ta đến rồi thì các huynh sẽ an toàn. Cứ xem ta làm sao giết từng tên một, rửa nhục cho các huynh. Diệp Phong hét dài một tiếng, oanh. Y đột nhiên bước về phía trước một bước, toàn thân lập tức tỏa ra vạn trượng kim quang. Mái tóc dài của Y lúc này bay múa trong gió, ánh mắt sáng như sao, toàn thân như được đúc từ hoàng kim thần thiết, mang theo khí thế của một bậc đế vương ngạo nghễ thiên hạ. Oanh, Diệp Phong hoàn toàn không sử dụng bất kỳ vũ khí nào, Y chỉ tung một quyền lên trời. Cong, răng rác, nắm đấm màu vàng óng không gì cản nổi, như vừa được tôi luyện từ lò thần bước ra, lập tức đánh bay ngược chiếc Tê Thiên chảo. Luồng ma quang và ma khí mạnh mẽ trên Tê Thiên chảo bỗng chốc suy yếu đi vô số lần, như thể bị trọng thương nguyên khí. Cái gì? Nhìn thấy cảnh tượng không thể tin nổi này, sắc mặt tất cả mọi người trên sân đều lập tức trở nên vô cùng kinh hãi. Kinh sợ, cực độ kinh sợ, tất cả mọi người đều bị chấn động. Nắm đấm của một người lại có thể đối đầu trực diện với một món pháp khí. Thậm chí còn trực tiếp đánh bay Tê Thiên chảo. Cần phải có một cự lực kinh khủng đến mức nào mới có thể làm được điều này? Kinh khủng, quá kinh khủng, ngay cả chính Tư Tấn cũng phải sững sờ. Trong khoảnh khắc này, hắn đột nhiên có cảm giác hối hận vì đã chọc vào một kẻ không nên chọc. Nhưng, tất cả đã quá muộn, ngươi quả thực đã chọc vào người mà ngươi không nên chọc. Diệp Phong dường như đọc được suy nghĩ của Tư Tấn qua vẻ mặt của hắn, y lạnh nhạt lên tiếng, rồi tung ra một quyền. Bụp, trong đôi mắt kinh hãi tột độ của Tư Tấn, toàn bộ thân hình hắn trực tiếp bị đánh nát. Tư Tấn, chết, hít. Lúc này, tất cả mọi người trên sân đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Từ Tấn không phải là kẻ vô danh, mà là một thiên kiêu đệ tử hàng đầu của Hoàng gia Võ Đạo Học Viện, hơn nữa còn cầm trong tay một món pháp khí Tê Thiên Trào. Nhưng dù vậy, hắn vẫn bị Diệp Phong đánh bại một cách dễ dàng, thậm chí không kịp hét lên một tiếng thảm thiết. Phong sư huynh uy vũ, Phong sư huynh vô địch. Lúc này, một đám đệ tử kiếm tông vừa thoát chết đều lộ ra ánh mắt vô cùng kích động. Thậm chí, cách xưng hô của họ cũng bất giác thay đổi. Từ Phong sư đệ đã biến thành Phong sư huynh đầy kính trọng. Dù tuổi của Diệp Phong có thể nhỏ hơn tất cả mọi người ở đây. Giờ phút này, ngay cả Cổ Sâm, vị sư huynh có thực lực cao cường, cũng phải mỉm cười, hiển nhiên là vô cùng vui mừng. Trong lần thí luyện nội tông này, kiếm tông của họ cuối cùng đã xuất hiện một vị tuyệt thế thiên tài có thể xoay chuyển cục diện. Đừng đắc ý quá sớm. Đột nhiên lúc này, một đệ tử thiên độc môn lên tiếng. Hắn mặc áo bào đen, ánh mắt đầy vẻ âm u, vụt. Vụt, vụt, đột nhiên, hơn 10 đệ tử thiên độc môn đồng loạt phất tay. Từ trong tay áo của họ, một luồng khí độc màu đen khổng lồ lập tức được phóng ra. Luồng khí độc này chứa độc tính cực lớn, không ít hoa cỏ cây cối chỉ cần dính một chút là lập tức khô héo chết lìm. Độc tính thật đậm đặc, không ít đệ tử kiếm tông đều lộ vẻ kinh hãi. Nhưng lúc này, Diệp Phong lại cười lạnh, nói, thiên độc môn. Ta đã sớm giao thiệp với người của môn phái các ngươi rồi. Vừa dứt lời, Diệp Phong đột nhiên đưa tay ra, một đám côn trùng nhỏ màu đen lập tức bay ra. Những con côn trùng này toàn thân như được đúc từ hắc kim, chính là bầy phệ độc trùng mà Diệp Phong đã có được trước đây. Ồ, phệ độc trùng, không ngờ trên người tiểu tử ngươi còn có thứ tốt như vậy. Thường lúc này bỗng dưng lên tiếng trong đầu Diệp Phong. Hiển nhiên danh tiếng của phệ độc trùng rất lớn, ngay cả lão ma Long Thương cũng nhận ra ngay lập tức và cảm thấy rất kinh ngạc. Vo ve, lúc này, bầy phệ độc trùng đông nghịt, trong nháy mắt xông vào vùng khí độc của các đệ tử thiên độc môn. Chúng há miệng ra nuốt vào, vậy mà chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã nuốt sạch luồng khí độc khổng lồ đó. Cái gì? Cảnh tượng không thể tin nổi này khiến sắc mặt của đám đệ tử thiên độc môn lập tức trở nên vô cùng xanh xám. Chạy mau, không biết ai hét lên một tiếng, đông đảo đệ tử thiên độc môn lập tức tan tác. Ánh mắt của họ lúc này tràn đầy vẻ sợ hãi. Rõ ràng, đám côn trùng mà Diệp Phong vừa tùy tiện thả ra đã nuốt sạch toàn bộ khí độc của họ trong nháy mắt. Thủ đoạn như vậy quả thực là chưa từng nghe thấy, khiến người ta không thể tin nổi, đối mặt với một đối thủ đáng sợ như Diệp Phong, lúc này trên sân. Dù là thiên kiêu đệ tử của Hoàng gia Võ Đạo Học Viện hay cao thủ của thiên độc môn, trong mắt đều tràn ngập vẻ hoảng hốt, tất cả đều nháo nhào bỏ chạy về phía xa. Bọn họ cuối cùng cũng hiểu ra, mình đã chọc phải một sự tồn tại kinh khủng đến nhường nào. Diệp Phong cười lớn, hô vang, chư vị sư huynh sư tỷ, cùng xông lên, đám người này dám vây giết các huynh, vậy bây giờ chúng ta sẽ lấy gậy ông đập lưng ông. Nói rồi, y là người đầu tiên xông lên, y hư không nắm chặt. Thanh trường kiếm tàn phá tước thì đã ở trên tay. Phập, phập, kiếm lên kiếm xuống, máu tươi văng tung tóe, đầu của mấy người đã ầm vang rơi xuống đất. Giết, đi theo Phong sư huynh cùng xông lên. Ha ha ha, uất ức bấy lâu nay, cuối cùng cũng có thể tự tay đâm chết kẻ thù. Mười mấy đệ tử kiếm tông trên mặt đều tràn ngập sát ý. Vừa rồi họ bị vây công, chẳng qua là vì đối phương đông người mạnh thế. Nhưng bây giờ, trận hình của đối phương đã bị phá vỡ. Một đám đệ tử kiếm tông đã nhẫn nhịn từ lâu, tự nhiên là đồng loạt bộc phát ra sức mạnh hung hãn nhất của mình, lao về phía những cao thủ thiên độc môn đang chạy tán loạn khắp nơi. À... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. À, cùng với những tiếng kêu thảm thiết, từng đệ tử của Hoàng gia Võ Đạo Học Viện và cao thủ của thiên độc môn đều bỏ mạng tại vùng đầm lầy này. Cuối cùng, tất cả đệ tử kiếm tông đều xách theo chiến kiếm nhuốm máu, tụ tập lại trước mặt Diệp Phong. Phong sư huynh, đây là toàn bộ tài phú và bảo vật trên người bọn chúng. Mấy đệ tử kiếm tông đã vơ vét sạch sẽ nhẫn chữ vật trên hơn 10 thi thể dưới đất. Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, lần này mọi người hợp lực giết địch, tự nhiên là phải chia đều tài phú. Nói xong, Diệp Phong chỉ lấy 2 chiếc nhẫn chữ vật, bỏ vào trong ngực. Hành động này khiến đông đảo đệ tử kiếm tông đều sáng mắt lên. Bọn họ đều biết. Mặc dù cuối cùng đúng là mọi người hợp lực giết địch, nhưng nếu lúc trước Diệp Phong không đến, bọn họ đã chết cả rồi. Thế nhưng bây giờ, Diệp Phong không hề độc chiếm bảo vật, ngược lại còn muốn chia đều tài phú với mọi người. Điều này khiến cho hơn 10 đệ tử nội tông của kiếm tông có mặt ở đây đều lộ ra vẻ kính phục. tư chất và lòng dạ của Phong sư huynh, sau này chắc chắn có thể sánh ngang với những nhân vật truyền kỳ đỉnh cấp. Đông đảo đệ tử kiếm tông đều phát ra lời cảm thán từ tận đáy lòng. Diệp Phong đối với điều này cũng không cảm thấy có gì không ổn. Y lúc này chỉ âm thầm vận chuyển tạo hóa hồng lô, đem toàn bộ khí huyết và công lực của đám cao thủ Hoàng gia võ đạo học viện và thiên độc môn sau khi chết đi đều âm thầm thôn về. Thứ mà Diệp Phong thèm muốn nhất, tự nhiên là một thân công lực và khí huyết thuần hậu của đám cao thủ này. Sau khi thôn phệ xong, Diệp Phong chỉ cảm thấy sức mạnh trong cơ thể mình như rời sông lấp biển. Mặc dù vẫn chưa phá vỡ được bình cảnh, nhưng cũng sắp đột phá rồi. Ta còn cần nhiều cao thủ hơn để thôn phệ. Trong lòng Diệp Phong nảy sinh một ý nghĩ, lão ma Long Thương đột nhiên lên tiếng trong đầu y, Diệp Phong. Loại truyền thừa này của ngươi đi ngược lại thiên đạo, cướp đoạt tạo hóa của người khác để lớn mạnh bản thân, quá bá đạo, ngươi không sợ nhập ma sao? Diệp Phong lắc đầu, dùng ý niệm đáp, đi ngược lại thiên đạo. Ta không hề cảm thấy vậy. Người ta giết, người ta thôn phệ, đều là những kẻ cùng hung cực ác, hoặc là kẻ địch muốn giết ta, cho nên ta không thẹn với lương tâm. Hơn nữa, trời đất bất nhân xem vạn vật như chó rơm, con đường tu hành vốn dĩ là cướp đoạt tạo hóa, thành tựu bản thân, đạo của ta, cũng không có gì sai. Diệp Phong nói xong, võ đạo chi tâm của y vô cùng kiên cố và cô đọng. Lão ma Long Thương lập tức cười ha hả trong đầu, ha ha ha, tiểu tử ngươi coi như không tệ, nếu là ở thời thái cổ, e rằng cũng có thể trở thành chúa tể một phương. Vừa rồi nó hỏi Diệp Phong, cũng chỉ là thăm dò mà thôi, nó muốn xem tâm cảnh và ý chí võ đạo của Diệp Phong. Kết quả khiến Thương vô cùng hài lòng, ý chí võ đạo của Diệp Phong quả thực như được đúc từ sắt thép, không thể lay chuyển. Phong sư huynh, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Lúc này, hơn 10 đệ tử kiếm tông đều đã phân chia xong tài phú thuộc về mình. Bọn họ đồng loạt lên tiếng hỏi, bây giờ Diệp Phong nghiễm nhiên đã trở thành trụ cột tinh thần của tất cả mọi người ở đây. Ngay cả vị cao thủ nội tông bát bộ võ hoàng là Cổ Sâm, lúc này cũng im lặng chờ đợi Diệp Phong lên tiếng. Rõ ràng lúc này, Diệp Phong đã hoàn toàn khiến mọi người tin phục. Diệp Phong nghe mọi người hỏi, ánh mắt y lộ ra một tia sát khí, lên tiếng nói, nếu Hoàng gia võ đạo học viện và thiên độc môn dám liên thủ săn giết đệ tử kiếm tông chúng ta. Vậy bây giờ chúng ta liền tập hợp lại, phản săn giết. Phản săn giết, xung quanh, đông đảo đệ tử kiếm tông nghe Diệp Phong nói vậy, đều đồng loạt sáng mắt lên. Ý nghĩ này không phải là họ chưa từng nghĩ qua, nhưng họ biết trong hai thế lực lớn là Hoàng gia võ đạo học viện và thiên độc môn đều tồn tại những đệ tử thiên kiêu vô cùng đáng sợ. Cho dù các đệ tử kiếm tông của họ có tập hợp lại, cũng không thể chống lại được. Nhưng bây giờ thì khác, vì sự xuất hiện của Diệp Phong đã hoàn toàn thay đổi thế cục. Thực lực kinh khủng của Diệp Phong vừa rồi, tất cả đệ tử kiếm tông đều đã chứng kiến. Cổ Sâm lên tiếng, tốt. Tiếp theo chúng ta cứ theo ý của Phong sư đệ. Chúng ta sẽ tản ra liên lạc với các sư huynh đệ, sư tỷ muội khác trong toàn bộ tiểu thế giới thí luyện. Chỉ cần chúng ta tập hợp lại, sau đó dưới sự dẫn dắt của Phong sư đệ, chắc chắn có thể phản săn giết, đem toàn bộ người của hai thế lực lớn kia một mẻ hốt gọn. Đến lúc đó, khi thí luyện kết thúc, ta nghĩ sắc mặt của các hộ pháp dẫn đội hai thế lực đó chắc chắn sẽ rất đẹp. Tốt, cứ vậy đi, làm tới cùng. Cũng đến lúc để đám nhãi danh đó nếm thử sự lợi hại của kiếm tông chúng ta. Đông đảo đệ tử kiếm tông đều hưng phấn gào thét. Tiếp đó, dưới sự trợ giúp của các tín hiệu liên lạc, từng đệ tử kiếm tông lần lượt tụ tập lại với nhau. Khi họ nghe kể về những gì đội của Diệp Phong đã trải qua, ai nấy đều vừa kinh sợ, vừa vui mừng. Lực lượng đoàn kết của các đệ tử kiếm tông vẫn rất mạnh mẽ. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, 70-80% đệ tử kiếm tông đã tụ tập lại cùng nhau. Đã đủ rồi, một ngày nọ, trên đỉnh một ngọn núi lớn, Diệp Phong nhìn vào đông đảo đệ tử kiếm tông trước mặt, có đến hơn 1.000 người. Y vung tay, hét lớn một tiếng, xuất phát, xuất phát, xuất phát, xuất phát, lập tức, vô số đệ tử kiếm tông đều gầm lên, chiến ý và sát khí kinh khủng từ hàng nghìn người ngưng tụ thành một thanh cự kiếm thông thiên, gần như muốn xé nát cả bầu trời. Diệp Phong lúc này nói trong đầu, Thương, ngươi quen thuộc nhất với tiểu thế giới thí luyện này. Hơn nữa linh hồn lực của ngươi khổng lồ, có thể dò xét rất nhiều nơi. Cho nên tiếp theo phải nhờ ngươi tìm kiếm. Đương nhiên, ngươi giúp ta chắc chắn sẽ có hồi báo, sau khi trở về tông môn, ta nhất định sẽ tìm cho ngươi thiên tài địa bảo để ôn dưỡng linh hồn. Lão ma Long Thương lập tức cười lớn trong đầu, ha ha ha, tốt. Diệp Phong, tiểu tử ngươi đã có việc cần, bản tọa chắc chắn sẽ giúp. Dưới sự trợ giúp của Thương, Diệp Phong đã dẫn theo đông đảo đệ tử nội tông của kiếm tông. gần như tìm ra tất cả đệ tử của Hoàng gia Võ Đạo Học Viện và Thiên Độc Môn. Bọn họ không hề lưu tình, trực tiếp sát hại tất cả. Tuy nhiên, Diệp Phong đã dặn dò, lúc ra khỏi tiểu thế giới thí luyện, tuyệt đối không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào. Phải để cho người dẫn đội của hai thế lực kia tin rằng, các đệ tử thiên kiêu của họ trong thế giới thí luyện đều đã bị huyết tộc giết chết. Mặc dù khả năng này có chút hoang đường, nhưng chỉ cần nhóm Diệp Phong sống chết không thừa nhận, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Bởi vì không ai nghĩ rằng, chỉ dựa vào một vài đệ tử của Kiếm Tông mà có thể diệt sạch toàn bộ đệ tử của Hoàng gia Võ Đạo Học Viện và Thiên Độc Môn. Điều này rõ ràng là không thể, nhưng Diệp Phong đã làm được. Trong nửa tháng săn giết, Diệp Phong đã âm thầm thôn phệ vô số công lực của đệ tử hai thế lực kia. Công lực của hàng ngàn thiên kiêu trẻ tuổi thực sự vô cùng đáng sợ, hùng hậu đến cực điểm. Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, không ai biết, kể cả những đệ tử Kiếm Tông luôn theo sát Diệp Phong, rằng tu vi của y bây giờ đã đột phá đến cửu bộ võ hoàng. Đây là một sự thăng tiến vô cùng kinh khủng, nếu tin này truyền ra ngoài, không biết sẽ làm bao nhiêu người phải kinh ngạc đến rớt cả mắt. Nhưng Diệp Phong không hề để lộ tu vi thật của mình, vì điều này có thể sẽ gây ra nghi ngờ. Đến lúc đó nếu bị một vài siêu cấp cường giả chú ý, điều tra bí mật trên người mình, thì coi như xong. Tuy nhiên, người duy nhất biết rõ, chính là lão ma Long Thương. Dù Thương đã sống vô tận tuế nguyệt, nó cũng chưa từng gặp qua một thiếu niên nhân tộc nào kinh khủng như Diệp Phong, thậm chí khiến nó cũng cảm thấy có chút hoảng hốt. Thương từ đáy lòng cảm thán trong đầu, cho dù ở thời đại tu hành hoàng kim cổ xưa, vạn tộc tranh bá, cũng chưa từng xuất hiện một tồn tại nào khiến ta phải kinh hãi không thôi như tiểu tử Diệp Phong ngươi. Bỗng nhiên đúng lúc này, trên bầu trời của toàn bộ tiểu thế giới thí luyện, đột nhiên sáng lên từng đạo thần quang. Thần quang đó trong nháy mắt chiếu xuống, tạo thành từng luồng sáng, lần lượt chiếu rọi lên từng đệ tử nội tông của Kiếm Tông. Vụt, vụt, vụt, từng đệ tử nội tông của Kiếm Tông bị thần quang chiếu rọi, trong nháy mắt liền biến mất. Xem ra thời gian một tháng thí luyện đã đến. Diệp Phong ánh mắt hơi động, một luồng thần quang cũng chiếu rọi lên người y, cùng với một trận không gian dao động kịch liệt, thân ảnh của Diệp Phong cũng biến mất khỏi tiểu thế giới này. Lúc này, tại lối vào tiểu thế giới thí luyện lúc trước, tổng cộng có ba người đang chờ đợi, người thứ nhất là vị trưởng lão thanh niên áo tím dẫn đội của Kiếm Tông. Hai người còn lại, lần lượt là vị hộ pháp kim bào nam tử dẫn đội của Hoàng gia Võ Đạo Học Viện, và một vị hộ pháp của Thiên Độc Môn, cũng đang đứng ở đây. Lúc này, vị trưởng lão thanh niên áo tím của Kiếm Tông nhìn thấy nụ cười không mấy thiện ý của hai người cách đó không xa, không hiểu sao trong lòng lại có chút lo lắng mơ hồ. Vị hộ pháp kim bào của Hoàng gia Võ Đạo Học Viện lúc này lên tiếng, giọng điệu mang một vẻ âm dương quái khí, dường như cố ý trêu chọc, thời gian một tháng cũng sắp đến rồi. Bọn họ hẳn là cũng sắp ra ngoài. Chỉ có người sống mới được thiên địa pháp tắc trong tiểu thế giới đưa ra, không biết lần này trong số các đệ tử nội tông của Kiếm Tông các ngươi có thể sống sót ra ngoài được bao nhiêu người. Vị trưởng lão thanh niên áo tím của Kiếm Tông chỉ cười lạnh, không nói thêm gì, hừ, đừng vội mừng quá sớm. Mặc dù trong lòng ông ta quả thực có chút lo lắng, nhưng ông ta tin rằng, các đệ tử của Kiếm Tông không thể yếu ớt như vậy. Hơn nữa, còn có sự tồn tại của thiếu niên kinh khủng kia, cho dù Hoàng gia Võ Đạo Học Viện và Thiên Độc Môn có giở trò âm mưu quỷ kế gì, các đệ tử Kiếm Tông cũng có thể biến nguy thành an. Lát nữa cứ chờ xem kịch vui đi. Lúc này, người đàn ông của Thiên Độc Môn toàn thân quấn trong áo bào đen, cũng nhàn nhạt lên tiếng. Trong giọng nói, cũng giống như vị hộ pháp kim bào của Hoàng gia Võ Đạo Học Viện, dường như mang theo một ý trào phúng nhàn nhạt. Hai người bọn họ rốt cuộc có ý gì lúc này, vị trưởng lão thanh niên áo tím của Kiếm Tông trong lòng cảm thấy có chút không ổn. Nhưng ông ta không nói gì thêm, bởi vì đúng lúc này, trên bầu trời phía trên con sông lớn, đột nhiên xuất hiện một pháp trận lục mang tinh khổng lồ. Sắp ra rồi. Vị trưởng lão thanh niên áo tím có chút căng thẳng nhìn chằm chằm vào pháp trận lục mang tinh trên bầu trời. Ông ta thực sự sợ rằng nỗi lo trong lòng mình sẽ thành sự thật, vì biểu cảm của hai người kia thực sự quá không đúng, cứ như thể mình đã bị gài bẫy. Nhưng ngay lúc này, trưởng lão, chúng con ra rồi, mọi việc đều thuận lợi, một giọng nói thiếu niên mang theo chút ý cười đột nhiên vang lên. Là Diệp Phong, lúc này trong pháp trận lục mang tinh khổng lồ, Diệp Phong thân thể thẳng tắp, khí thế như hồng. Lưng mang một thanh trường kiếm rách nát, sải bước đi ra. May quá, ta biết ngay tiểu tử này sẽ không làm ta thất vọng. Vị trưởng lão thanh niên áo tím của Kiếm Tông lập tức thở phào một hơi. Cái gì, tiểu tử này vậy mà không chết trong tiểu thế giới thí luyện đó. Lúc này, sắc mặt của vị hộ pháp kim bào của Hoàng gia Võ Đạo Học Viện lập tức trở nên có chút âm trầm. Tiếp theo, khi từng đệ tử kiếm tông đều bình an vô sự đi theo sau Diệp Phong ra ngoài, ánh mắt của vị hộ pháp kim bào đã hoàn toàn âm trầm xuống. Trong ánh mắt hắn, mang theo từng tia kinh sợ, bởi vì hắn phát hiện, pháp trận lục mang tinh khổng lồ sắp tan biến, nhưng các đệ tử thiên kiêu của Hoàng gia Võ Đạo Học Viện của họ lại không một ai ra ngoài. Đệ tử thiên tài của Thiên Độc Môn cũng không một ai ra ngoài. Vị nam tử hắc bào dẫn đội của Thiên Độc Môn, lúc này sắc mặt cũng lập tức trở nên vô cùng khó coi. Pháp trận lục mang tinh không hề dẫn ra đệ tử của hai thế lực bọn họ. Điều đó có nghĩa là các đệ tử của hai thế lực bọn họ đã toàn quân bị diệt. Tất cả đều đã chết. Ta không tin, vị hộ pháp kim bào của Hoàng gia Võ Đạo Học Viện lập tức gầm lên. Ánh mắt hắn tuôn ra vẻ kinh nộ sâu sắc, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong, gầm thét, nhãi con, người đã làm gì bọn họ? Đệ tử của Hoàng gia Võ Đạo Học Viện ta đâu? Tất cả đều đã chết sao? Diệp Phong không hề bị lay động, chỉ là ánh mắt lóe lên, cố ý cười nói, tiểu thế giới thí luyện này lớn như vậy, ta làm sao biết bọn họ thế nào? Có lẽ, đã bị huyết tộc hung ác bên trong ăn thịt cả rồi. Ngươi, phụt, vị hộ pháp kim bào của Hoàng gia Võ Đạo Học Viện lập tức tức giận đến mức phun ra một ngụm máu tươi. Hắn dẫn dắt nhiều đệ tử thiên kiêu như vậy, bây giờ lại toàn bộ bỏ mạng trong tiểu thế giới thí luyện đó. Đây là một sai lầm to lớn, ta chết 9 lần cũng không thể đền bù nổi tổn thất này. Ánh mắt hộ pháp kim bào lập tức khóa chặt vào Diệp Phong, âm hiểm nói, nhất định là do tiểu tử ngươi giết. Nhất định là vậy, ta muốn giết ngươi, mặc dù vị hộ pháp kim bào biết rằng chuyện này căn bản không thể xảy ra. Nhưng hắn bây giờ, đã bị cơn giận làm cho mờ mắt, chỉ muốn giết Diệp Phong để hả giận. Oanh, gần như chỉ trong nháy mắt, khí thế khủng bố cấp võ tông lập tức từ trên người vị hộ pháp kim bào bùng phát ra. U Minh Chi Mâu, oanh, hộ pháp kim bào hét lớn một tiếng, chân nguyên trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, trước người hắn trực tiếp ngưng tụ ra một cây chiến mâu màu đen. Cây chiến mâu màu đen này, được gọi là U Minh Chi Mâu, toàn thân như được đúc từ hắc kim, trên thân khắc từng văn tự cổ xưa âm u, mũi mâu nhỏ máu, mang theo một luồng khí tức khát máu. Đây là một loại võ học sát chiêu vô cùng mạnh mẽ của hộ pháp kim bào. Hắn sử dụng bộ sát chiêu này, mục đích chính là để tiêu diệt Diệp Phong trong nháy mắt. Oanh, hộ pháp kim bào cầm cây U Minh Chi Mâu, cả người như một vị ma thần, toàn thân tỏa ra quang mang đen kịt, trong nháy mắt lao tới trước mặt Diệp Phong. Ngươi nhất định phải chết. Sắc mặt hộ pháp kim bào vô cùng dữ tợn, làm càn, trưởng lão thanh niên áo tím của kiếm tông hét lớn một tiếng. Ông ta há miệng phun ra một thanh phi kiếm màu bích lục. Trong nháy mắt từ miệng ông ta bay ra, tỏa ra kiếm quang không gì cản nổi, ám sát hộ pháp kim bào. Cong, nhưng đột nhiên ngay lúc này, vị hắc bào nam tử dẫn đội của Thiên Độc Môn đột nhiên lách mình đến trước mặt trưởng lão thanh niên áo tím. Hắn xòe năm ngón tay, mỗi ngón tay đều biến thành ma chảo đen nhánh dữ tợn, lập tức chặn đứng thanh phi kiếm màu bích lục. Các ngươi vậy mà liên thủ với nhau, muốn giết tuyệt đại thiên tài của kiếm tông ta. Các người tội đáng chết vạn lần. Trưởng lão thanh niên áo tím phát ra tiếng gầm phẫn nộ tột cùng. Tiềm lực của Diệp Phong là vô tận, vị trưởng lão này biết rất rõ tầm quan trọng của Diệp Phong đối với kiếm tông. Ông ta thậm chí còn nghe nói, cả tông chủ đại nhân và vị long tiền bối thần bí, mạnh mẽ trong sâu thẳm tông môn, đều vô cùng coi trọng Diệp Phong. Vì vậy, lúc này, trơ mắt nhìn hộ pháp kim bào sắp một mâu xuyên thủng, giết chết Diệp Phong. Trong lòng vị trưởng lão thanh niên áo tím bi phẫn đến cực điểm. Nếu Diệp Phong cứ thế bị giết, đó tuyệt đối là một tổn thất vô cùng to lớn đối với toàn bộ kiếm tông. Ha ha ha, chết đi, lúc này, U Minh Chi Mâu trong tay hộ pháp kim bào đã rất gần Diệp Phong. Phong sư huynh, xung quanh, đông đảo đệ tử nội tông của kiếm tông, lúc này đều mang ánh mắt tràn đầy vẻ kinh nộ. Rõ ràng họ cũng không ngờ rằng, vị hộ pháp kim bào của Hoàng gia Võ Đạo Học Viện, một siêu cấp cao thủ cấp võ tông, thân là tiền bối, lại có thể vô sỉ đến mức ra tay hạ sát Diệp Phong. Mũi thương lạnh băng của U Minh Chi Mâu gần như sắp đâm vào mi tâm của Diệp Phong. Nhưng ngay lúc này, Diệp Phong lại đột nhiên cười, hộ pháp kim bào, người thật sự cho rằng ta không có chút át chủ bài nào sao? Vừa dứt lời, Diệp Phong đột nhiên giơ tay trái lên. Trong lòng bàn tay đó, đang phong ấn một đạo hoàng kim long khí mà bạch tiền bối đã cho y khi y rời khỏi tông môn. Đạo hoàng kim long khí này, Diệp Phong vẫn chưa nỡ sử dụng. Nhưng bây giờ, đã có đất dụng võ, ngao, cùng với một tiếng long ngâm xé trời, Vô tận kim quang từ lòng bàn tay trái của Diệp Phong tỏa ra. Lúc này, Diệp Phong trong nháy mắt được vô số hoàng kim long khí bao bọc, y đứng đó, toàn thân tràn ngập long nguyên lực lượng hùng tráng, khí thế như một vị thiên thần. Lập tức khiến vô số người xung quanh cảm nhận được một luồng khí tức khủng bố đến kinh hồn bạt vía. Hộ pháp kim bào, người phải chết chính là ngươi. Diệp Phong tay trái nắm thành quyền, gầm lên một tiếng, lập tức đánh ra đạo hoàng kim long khí đang phong ấn trong lòng bàn tay. Răng rác, oanh, cây u minh chi mâu đang ám sát trước người y trong nháy mắt bị đánh nát. Oanh, long khí cuồng bạo xông vào cơ thể hộ pháp kim bào, điên cuồng phá hủy tất cả sinh cơ và lực lượng trong cơ thể hắn. A, vị siêu cấp cao thủ cấp võ tông này lập tức bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi giữa không trung, rú thảm không ngớt. Ầm ầm, hộ pháp kim bào cả người rơi xuống đất, toàn thân kinh mạch vỡ vụn, đã không còn sống nổi. Người hộ pháp kim bào treo hơi thở cuối cùng, đồng tử nhuốm máu tràn đầy hoảng hốt. Hắn thấy Diệp Phong đang đi về phía mình, muốn nói gì đó. Bốp, nhưng lúc này Diệp Phong lại một trường đặt lên người hộ pháp kim bào, đạm mạc nói, nghỉ ngơi đi. Oanh, Diệp Phong âm thầm phóng ra lực lượng thôn phệ của tạo hóa hồng lô. Công lực võ tông mà hộ pháp kim bào tu luyện mấy chục năm lập tức bị y hấp thụ một cách thần tốc. Người hộ pháp kim bào lúc này nhìn chằm chằm vào gương mặt thiếu niên thanh tú gần trong gang tấc, chỉ cảm thấy đây là một ác ma từ đầu đến chân. Hắn đã phát hiện ra bí mật kinh thiên trên người Diệp Phong. Hộ pháp kim bào đầy mắt hoảng hốt, muốn nói gì đó. Nhưng hắn lúc này đã không nói nên lời, chỉ có thể trong một sự kìm nén và hoảng sợ tột cùng, bị Diệp Phong sống sờ sờ nuốt chửng cả đời công lực tu luyện, triệt để thân tử đạo tiêu. Toàn bộ quá trình diễn ra vô cùng nhanh chóng, vì lực lượng thôn phệ của Diệp Phong bây giờ đã vô cùng mạnh mẽ. Cho nên lúc này, không ai phát hiện ra bí mật của Diệp Phong. Mà Diệp Phong cũng không hề bộc phát tu vi thật sự của mình, y sử dụng chính là long khí mà Bạch Tiền Bối đã phong ấn trong lòng bàn tay trái. Loại sức mạnh vừa rồi là sức mạnh phong ấn của Long Tiền Bối trong Kiếm Tông chúng ta. Lúc này, đừng nói một đám đệ tử nội tông của Kiếm Tông, chính vị trưởng lão thanh niên áo tím cấp võ tông dẫn đội cũng phải kinh ngạc. Họ không ngờ rằng, Diệp Phong lại được Long Tiền Bối, người thần bí và mạnh mẽ nhất Kiếm Tông, ưu ái đến vậy. Trên người Diệp Phong, lại có một đạo sức mạnh phong ấn của Long Tiền Bối. Ha ha ha, quá tốt rồi, đông đảo đệ tử nội tông đều đồng loạt cười lớn. Sau khi hộ pháp kim bào của Hoàng gia võ đạo học viện chết, tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng hả hê, bởi vì họ biết. Lần này trong tiểu thế giới thí luyện, sở dĩ thiên độc môn giúp đỡ đệ tử Hoàng gia võ đạo học viện săn giết người của Kiếm Tông, tuyệt đối là do âm mưu quỷ kế của vị hộ pháp kim bào này. Là khí tức sức mạnh của Long Tiền Bối đó, lúc này, hắc bào nam tử của thiên độc môn ánh mắt lộ ra vẻ kiêng dè sâu sắc. Dù hắn là cường giả cấp võ tông, trong thiên độc môn cũng được xem là một đại nhân vật. Nhưng lúc này, khi cảm nhận được một tia khí tức của nhân vật truyền kỳ Long Tiền Bối, hắn cũng trở nên vô cùng e dè. Bởi vì trong vương triều Thái Huyền, dường như mọi người đều công nhận rằng, vị Long Tiền Bối trấn áp nội tình trong Kiếm Tông chính là đệ nhất cường giả của vương triều. Chuyện thí luyện lần này, ta sẽ báo cáo lại sự thật cho thượng tầng thiên độc môn. Nếu việc đệ tử thiên độc môn toàn quân bị diệt có liên quan đến Diệp Phong này, thì Diệp Phong này nhất định sẽ chết rất thảm. Hắc bào nam tử của thiên độc môn nói xong, hung hăng liếc Diệp Phong một cái, lập tức tung người nhảy lên, trong nháy mắt đã biến mất ở phía xa. Người này đã bắt đầu nghi ngờ ta rồi. Diệp Phong lúc này ánh mắt có chút trầm xuống. Ha ha, Diệp Phong, không cần sợ, giao cho bản tọa đi. Một tên võ tông còn con cũng dám nhảy nhót trước mặt ngươi, bản tọa sẽ để hắn chết một cách lặng lẽ không tiếng động. Nhưng lúc này, lão ma long thương lại đột nhiên lên tiếng trong đầu y. Dưới chân một ngọn núi lớn, vị hắc bào nam tử cấp võ tông của thiên độc môn lúc này sải bước đến. Cuối cùng cũng thoát khỏi nơi nguy hiểm đó. Tên Diệp Phong kia lại có sức mạnh phong ấn của Long Tiền Bối trong Kiếm Tông, thật là đáng ghét. Hắc bào nam tử lúc này hung hăng lẩm bẩm một tiếng, lần này đệ tử thiên tài của hai thế lực chúng ta toàn quân bị diệt, tổn thất thực sự quá lớn, chắc chắn là do tên Diệp Phong đó làm. Sau khi trở về nhất định phải cùng các vị trưởng lão bàn bạc việc này, tiểu tử đó nhất định phải chết. Hắc bào nam tử của thiên độc môn lúc này xác định một phương hướng, lập tức vội vã đi. Hắn phải nhanh chóng trở về tông môn để truyền tin này. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn chuẩn bị khởi hành, oanh, đột nhiên trước mắt hắn, hư không lập tức chui ra một con hắc long khổng lồ. Con hắc long này là dạng hồn phách, nhưng lại tràn đầy uy thế kinh khủng như một con rồng thật. Cái gì? Đây là vật gì? Hắc bào nam tử lập tức kinh hô. Dù hắn là một vị cường giả võ tông, nhưng chưa từng gặp qua một cảnh tượng kinh khủng như vậy. Trước mặt, hư không bỗng dưng chui ra một con rồng, thực sự quá bất ngờ. Ta không phải là vật gì cả, mà là Ma Long đại nhân vĩ đại nhất. Con hắc long màu đen phát ra tiếng người, nó chính là lão Ma Long Thương đã lén lút rời khỏi hồn hải của Diệp Phong. Mặc dù bản tọa bị mắc kẹt ở chiến trường cổ đáng chết đó đã mấy ngàn năm, thân thể hủy diệt, linh hồn suy kiệt, nhưng để đối phó với một con kiến võ tông nhỏ bé như ngươi, vẫn là dư sức. Ha ha ha, Thương phát ra tiếng cười của ma đầu, trực tiếp đưa ra một móng vuốt rồng màu đen, chộp về phía hắc bào nam tử. Vạn độc thuẫn, hắc bào nam tử của thiên độc môn thần sắc hoảng hốt, lập tức đưa hai tay lên, giao nhau trước ngực, một tấm đại thuẫn khổng lồ ngưng tụ từ khí độc lập tức xuất hiện trước người hắn. Oanh, nhưng công kích của Thương là công kích linh hồn. Bất kỳ võ học nào của hắc bào nam tử thiên độc môn cũng đều vô dụng. Thương trực tiếp xuyên qua tất cả, lập tức bóp nát linh hồn của hắc bào nam tử này. Bịch, hắc bào nam tử thậm chí còn không kịp hét thảm một tiếng, linh hồn đã bị diệt, thân thể tuy không bị thương, nhưng đã trở thành một cỗ thi thể vô ý thức, ầm vang ngã xuống đất. Con kiến, Thương khinh miệt liếc nhìn hắc bào nam tử một cái, sau đó cướp đi chiếc nhẫn chữ vật trên người hắn, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Lúc này, bên trong kiếm tông, Diệp Phong cùng đông đảo sư huynh đệ, sư tỷ muội đã được vị trưởng lão thanh niên áo tím dẫn dắt, trở về tông môn. Đột nhiên ngay lúc này, một đạo lưu quang màu đen nhỏ bé từ xa bay tới, trong nháy mắt xông vào hồn hải nơi mi tâm của Diệp Phong. Chính là Thương, giải quyết rồi, Diệp Phong hỏi trong đầu. Bản tọa ra tay, tự nhiên không có vấn đề gì. Lão Ma Long cười ha ha một tiếng, sau đó nó khẽ động ý niệm. Một chiếc nhẫn chữ vật xuất hiện trong tay Diệp Phong. Thương nói trong đầu, đây là nhẫn chữ vật trên người tên hắc bào nam tử kia, bên trong ta xem qua, cũng có không ít thứ tốt. Diệp Phong nắm chiếc nhẫn chữ vật trong tay, có chút trầm mặc, sau đó hỏi, vì sao lại giúp ta như vậy? Thương cười hắc hắc, nói, bản tọa chẳng phải đã nói rồi sao, chúng ta bây giờ là đồng bạn. Mặc dù lúc đầu ta đúng là muốn diệt tiểu tử ngươi, nhưng đó là vì ta bị nhốt quá lâu, thật sự rất muốn ra ngoài. Không ngờ tiểu tử ngươi lại ẩn giấu sâu như vậy. Diệp Phong nghe Thương nói vậy, khóe miệng không khỏi nhếch lên một nụ cười. Mặc dù y vẫn không hoàn toàn tin tưởng lão Ma Long này, nhưng có sự trợ giúp của Thương, đôi khi y quả thực thuận tiện hơn rất nhiều. Ha ha ha, xem ra lần thí luyện nội tông này, các đệ tử kiếm tông chúng ta đều biểu hiện rất tốt, không tổn thất bao nhiêu. Đột nhiên ngay lúc này, một nam tử trung niên mặc đại bào màu đỏ, thân thể cường tráng, từ xa sải bước tới. Giọng nói hào sảng. Là vô cực sư thúc. Đông đảo đệ tử nội tông nhìn thấy người này, đều đồng loạt lộ vẻ vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Lúc này, Cổ Sâm sư huynh bên cạnh Diệp Phong, dường như biết y không quen biết người này. Liền cười giải thích, vị sư thúc này tên là Lôi Vô Cực, là đệ nhất cường giả trong số các trưởng lão nội tông của chúng ta, cùng thế hệ với tông chủ đại nhân hiện tại. Còn là sư đệ của tông chủ năm đó, cho nên chúng ta đều gọi ngài là vô cực sư thúc. Thực lực của vô cực sư thúc rất mạnh, được mệnh danh là người mạnh thứ hai chỉ sau tông chủ, nghe nói ngài đang tu luyện một loại thần công, không ngờ lại xuất quan nhanh như vậy. Nghe Cổ Sâm giải thích, Diệp Phong có chút hiểu ra, không khỏi gật đầu. Ngay khoảnh khắc Lôi Vô Cực xuất hiện, Diệp Phong quả thực cảm nhận được một luồng khí thế bá tuyệt thiên hạ ập tới. Lôi Vô Cực này, tuyệt đối là một siêu cấp cao thủ vô cùng đáng sợ, thân thể Lôi Vô Cực rất khôi ngô, mặc dù cho người ta cảm giác rất uy nghiêm. Nhưng Diệp Phong nghe người xung quanh bàn tán. Vị sư đệ của tông chủ,